Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 473. Lôi động 9 ngày đột phá, đoạn lăng phong hỏa diễm trưởng đạt tới xuất thần nhập hóa chi cảnh. Hắn hỏa diễm trưởng uy lực nhất thời tăng gấp bội, cũng là hắn chỉnh thể thực lực cũng đi theo tăng nhiều. Phải biết, con hàng này viện trưởng thế nhưng là thiên cấp công pháp. Có ít người muốn đem cái này thiên cấp vũ kỹ tu luyện tới xuất thần nhập hóa chi cảnh. Không có cái mấy trăm năm thời gian căn liền không khả năng. Mà võ giả này một khi đạt tới vấn đỉnh cảnh liền có mấy ngàn năm thọ nguyên. Rất hỏi nhiều đỉnh cảnh cường giả. Cũng không thể đem cái này thiên cấp vũ kỹ tu luyện tới xuất thần nhập hóa chi cảnh. Mà giờ khác này, đoạn lâm phong có cái này cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Hắn hỏa diễm trưởng đoạn hồn đao pháp, đều đạt tới xuất thần nhập hóa chi cảnh. Chủ ký sinh, đoạn lăng phong lấy trói chặt tài phú. 68-12 tiền vàng, thượng phẩm linh, 125.000 trung phẩm linh thạch 122-38 khối hạ phẩm linh thạch 2326-4280 khối. Đẳng cấp, 57 cấp nhân vật điểm kinh nghiệm. 98-08-10000-80000-0000 nhân vật cảnh giới. Anh biến cảnh hậu kỳ công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết. 5 tầng tiến độ. 50/100. Vĩnh cửu gia tăng 54 long chi lực. U minh thần điền. Thiên cấp thượng phẩm. Lôi động cửu thiên. Thiên cấp cực phẩm. Lạc lôi thuật. 98/40/10000 đăng đường nhập thất vũ kỹ. Thiên cấp đoạn hồn đao pháp xuất thần nhập hóa lực lượng vĩnh cửu gia tăng 50%. Đoạn hồn đao pháp độ thuần thục. 9/18/2850, 10 triệu đăng phong tạo cực côn bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm, độ thuần thục 2998/60/1000. Xuất thần nhập hóa, tốc độ vĩnh cửu gia tăng 50%. Hỏa diễm trưởng, thiên cấp hạ phẩm, độ thuần thục 850/1000. Xuất thần nhập hóa, lực lượng vĩnh cửu tăng phúc 50%. Đạo cụ, tu luyện đan 1000 khỏa, tiết tham ngọc lộ hoàn 100 khỏa, hỏa diễm phù 500 tấm, bạo băng phù 500 tấm, thuấn di phù 100 tấm, kiếm phù 500 tấm, tiểu long tượng đan 100 khỏa, địa cấp hạ phẩm diệt thần phù 10 cái. Giờ phút này đoạn lăng phong đoạn hồn đao pháp cách đột phá chỉ là một đoạn thời gian vấn đề. Chỉ cần hắn tại lúc chiến đấu nhiều thi triển nhất chút đoạn hồn đao pháp phương diện. Hắn đoạn hồn đao pháp không thể làm tiếp đột phá. Nếu đoạn lăng phong đoạn hồn đao pháp đột phá hắn chiến đấu lực. Có thể lần hai tăng gấp bội. Những này thiên cấp công pháp vũ kỹ tăng phúc. Làm cho đoạn lăng phong thực lực trở nên càng thêm cường đại. Theo đoạn lăng phong hỏa diễm trưởng đột phá. Hắn chiến đấu lực là trong nháy mắt liền lên thăng một cái cấp bậc. Tại ngăn cản cái này hạ võ thời điểm, công kích là trở nên càng thêm cuồng dã cuồng bạo. Người đột phá, không đúng, người vẫn là anh biến cảnh hậu kỳ thực lực. Hạ võ hắn phát giác được đoạn lăng phong dị thương. Hắn nhịn không được nhíu mày. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ cái này đoạn lăng phong chẳng qua là bởi vì biến cảnh hậu kỳ thực. Lực, hắn làm sao có thể bộc phát ra cường đại như thế chiến đấu lực đến. Chỉ sợ sẽ là hóa thần cảnh trung hậu kỳ vật chất. Cũng không có cường đại như thế biến thái chiến đấu lực. Tiểu tử, coi như ngươi đột phá ngươi chút thực lực ấy. Muốn đem ta lưu lại. Ngươi cho rằng khả năng à? Có thể hay không có thể? Chỉ có đánh qua mới biết được. Đoạn lăng phong là cười lạnh một tiếng. Trận chiến đấu này là hắn một lần khiêu chiến tất cả biến cảnh hậu kỳ thực lực liệp sát vấn đỉnh. Cảnh sơ kỳ cường giả. Đây là muốn là thành công, tuyệt đối là đệ nhất truyền kỳ, không vì cái gì khác, cái này vấn đỉnh cảnh cường giả vì cái gì có thể vấn đỉnh. Hắn đã là vấn đỉnh càn khôn, đứng tại đại lục này lớn nhất điên, đoạn lăng phong lấy anh biến cảnh thực lực, vậy mà liệp sát vấn đỉnh sơ kỳ võ giả việc này. Nói ra tuyệt đối là trấn hám nhân tâm, đoạn lăng phong đại khái là diệp tập hợp giết địch. Mà lại sự nghiệp hai đại cảnh giới. Giết địch, đây tuyệt đối là truyền thuyết. Muốn lưu nhập trong sử sách. Đương nhiên, Đoạn Lăng Phong coi như liệp sát cái này vấn đỉnh cảnh sơ kỳ Hạ Vũ thành công. Này cũng không phải là hắn thực lực liền có thể đối phó vấn đỉnh cảnh sơ kỳ võ giả. Mà chính là mượn nhờ cái này cùng kỳ khôi lỗi lực lượng. Coi như thế, cũng nói Đoạn Lăng Phong thực lực là không bình thường không được. Lạc lôi thuật, Đoạn Lăng Phong hỏa diễm trưởng đột phá. Hắn bây giờ có thể đột phá cũng là cái này mai vang 9 tầng trời. Hắn lôi động cửu thiên còn không có đạt tới đăng đường nhập thất chi cảnh. Hiện tại Đoạn Lâm Phong có thể nói, hắn cấp thiết nhất cũng là muốn đem đến lôi động cửu thiên tăng lên. Cái này lôi động cửu thiên, như thế thiên cấp công pháp thật sự là quá mức khủng bố. Tu luyện cũng là Đoạn Lăng Phong hắn có cuồng bạo thăng cấp hệ thống cũng là phi thường gian nan. Hiện tại Đoạn Lăng Phong cách đột phá. Cái này lôi động cửu thiên, cũng chính là thi triển cái mấy lần lôi động cửu thiên mà thôi. Hiện tại hắn chỉ kém cái này mấy trăm điểm độ thuần thục. Cái này lôi động cửu thiên liền có thể đột phá. Mà bây giờ vừa vặn mượn nhờ cái này vấn đỉnh cảnh hạ võ soát cái này lôi động cửu thiên độ thuần. Thục, lôi pháp, người lại còn hội lôi pháp. Lần này đến phiên cái này hạ võ chấn kinh. Đoạn Lăng Phong trưởng pháp cùng đao pháp. Không bình thường cương mãnh bá đạo. Hắn không nghĩ tới cái này Đoạn Lăng Phong còn có lôi hệ linh căn. Vậy mà có thể thi triển ra khủng bố như thế lôi pháp. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Cái này Đoạn Lăng Phong tư chất vậy mà lại như thế nghịch thiên. Một người vậy mà kiêm tu nhiều như vậy thiên cấp công pháp. Đây là cái gì dạng thế lực mới có thể bồi dưỡng được cường đại như thế biến thái tới. Giờ phút này hạ võ. Hắn có chút suy nghĩ bất định. Cái này Đoạn Lăng Phong là như thế nào là một chỗ thế lực bồi dưỡng được đến tuyệt thế thiên tài. Hiện tại, hạ võ hắn có thể khẳng định. Cái này Đoạn Lăng Phong hắn tuyệt đối không có ẩn giấu thực lực. Hắn thực lực là chân thực anh biến cảnh võ giả. Một cái anh biến cảnh võ giả. Vậy mà có thể bộc phát ra cường đại như thế chiến đấu lực. Thật sự là quá chấn động lòng người. Người không biết còn nhiều quá. Hiện tại ngươi có thể nhận lấy cái chết. Đoạn Lăng Phong hôm nay mục tiêu cũng là đem cái này vấn. Đỉnh cảnh hạ võ cho xử lý. Hắn là thủ đoạn đều xuất hiện. Hôm nay dù là nỗ lực lại lớn đại giới. Hắn cũng phải đem cái này vấn đỉnh cảnh cường giả cho xử lý. Tiểu tử, coi như ngươi là thiên tài. Muốn thế nào? Ngươi hội lôi pháp thì thế nào? Gặp được ta hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hạ võ cười lạnh. Cái này Đoạn Lăng Phong là thiên tài thì thế nào? Nhưng phàm là chưa trưởng thành đứng lên thiên tài đều không phải là cường giả. Rất nhiều thiên tài đều là nửa đường chết yểu. Hắn tin tưởng vững chắc. Cái này Đoạn Lăng Phong cũng là như thế. Chỉ cần hắn toàn lực bạo phát. Hắn nhất định có thể đem cái này Đoạn Lăng Phong chém giết. Trước đó là cùng kỳ khôi lỗi cuốn lấy hắn. Hắn thoát thân không ra. Hiện tại cái này Đoạn Lăng Phong vậy mà chủ động đưa tới cửa. Lúc này không chạm đối phương là chờ đến khi nào? Cự kiếm bá thiên, hạ võ là hét lớn một tiếng. Hắc sắc cự kiếm hóa thành một thanh tre khuất bầu trời cự kiếm hướng về Đoạn Lăng Phong vỗ tới. Lớn như thế gửi kiện, nếu như bị đập thực sự, cũng là một ngọn núi. Đều có thể bị đập bình. Huống chi cái này Đoạn Lăng Phong, một cái nho nhỏ nhân loại. Một khi bị vỗ trúng, tuyệt đối sẽ bị đập thành thịt nát, lôi diệt, Đoạn Lăng Phong thi triển côn bằng thân pháp, hiểm lại càng hiểm tránh thoát đối phương công kích. Tiếp theo, hắn lại là một chiêu lôi diệt, thi triển đi ra, lần này là thi triển lôi động cửu thiên đối địch. Đáng chết, ngươi cái này lôi pháp uy lực tại sao như vậy mạnh? Hạ võ một tiếng giận dữ mắng mỏ, trước đó lôi diệt không đả thương được hắn. Hiện tại. Cái này lôi diệt vậy mà có thể thương tổn được hắn. Kỳ thực hắn lại làm sao biết. Ngay tại vừa rồi, Đoạn Lăng Phong lôi động cửu thiên. Đã đạt tới đăng đường nhập thất chi cảnh. Uy lực này tự nhiên là biến lớn. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình.